Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P1, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải vì chuyện đó đâu, chủ yếu là mấy hôm trước ta vừa mới dùng điểm thi cuối kỳ để cam đoan với ngươi, ta sợ ta rớt môn. Khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy ý định xoay người bỏ đi trên mặt hắn. Nhưng Tề Mục không phải là người bốc đồng, hắn phát hiện ra bát thuốc ta chưa uống, bình tĩnh bưng đến trước mặt ta, sau đó hất cằm. Ngươi không nghĩ là ta cố ý không uống đấy chứ? Đùa gì vậy? Ta là học trung y, ta còn sợ thuốc trung y sao? Ngươi đang bày ra vẻ mặt gì vậy? Ngươi không tin? Tề Mục vẫn bình tĩnh nhìn ta, không nói một lời. Nhưng mà ta có thể nhìn ra được, hắn đang nhịn cười. Hắn sắp nhịn không được nữa rồi. Hắn đã nhịn không được nữa rồi. Ta rất sợ hắn cười thành tiếng, làm đổ bát thuốc đen ngòm này lên giường ta. Vì vậy vội vàng nhận lấy, một hơi uống cạn. Thật sự quá khó uống, nữ cường nhân cũng phải rơi lệ. Ngủ đi, ta đợi ngươi ngủ rồi ta sẽ về phê duyệt tấu chương. Ta miễn cưỡng gật đầu, kỳ thực hiện tại ta rất yếu ớt. Mấy câu vừa rồi cố gắng chống cự trước mặt hắn đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của ta. Bây giờ ta giống như một bong bóng, chạm nhẹ là vỡ. Đau đầu đến mức không ngủ được. Mở mắt ra nhìn thấy Tề Mục ngồi viết chữ trên bàn bên cạnh là một chồng đồ vật. Ban đầu muốn gọi hắn đến để giải khuây cho ta, nhưng vẫn không gọi ra được. Ta nằm trên giường nhìn hắn, tên khốn này lại đột nhiên ngẩng đầu lên, ta vội vàng nhắm mắt lại. Tỉnh rồi à, giọng hắn rất nhẹ. Ha ha, hôm nay sẽ dạy cho hắn một bài học. Bài học này gọi là, người vĩnh viễn không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Ta ốm 3 ngày, hoàng thượng ở trong cung ta 3 ngày. Hoa quý phi hối hận đến mức giống như con cóc. Hôm nay ăn gì? Ta bám vào cửa bếp hỏi, ăn mì bò đi, phi tần ở cung bên cạnh thèm đến phát khóc, không biết là thèm đàn ông hay thèm cơm mà đàn ông nấu. Sắp Tết rồi, ta đang ôm lò sưởi tay, khoác áo lông cừu lật xem một cuốn sách cổ, bên cạnh là rượu ngọt do Tề Mục mới ủ, tửu lượng của ta kém, chỉ dám nếm thử một chút. An công công vội vàng chạy đến tìm ta, bảo ta mau đi khuyên nhủ hoàng thượng. Ta không nói hai lời liền đi theo hắn. Đến cửa ngự thư phòng, ta đi vào lại lùi ra ngoài. Khuyên hắn ta cái gì nhỉ? Phía Bắc bị lở tuyết, lại còn xảy ra nạn đói. Hoàng thượng muốn đích thân đi tuần tra. An công công như đang khóc tang, người không biết còn tưởng hoàng thượng băng hà rồi. Ta đi vào trong, hắn đang thu dọn hành lý. Cách chương.